Chương 1801, mua ngươi một câu, hai. Diệp Thiếu Dương không muốn nhiều lời với cô ta, trước vẽ một đạo linh phù dán lên miệng cô ta, để cô ta không nói được, tiếp theo làm phép kích hoạt diệt hồn bài, để dưới chân nữ quỷ, diệt hồn bài và lá ngải khó xảy ra phản ứng, linh quang hiện ra, che kín nữ quỷ, lá ngải giống như bốc cháy, không ngừng toát ra sương khói màu trắng, nhưng cũng không tan đi, mà là quay quanh hồn thể của nữ quỷ xoay tròn, giống như đang tiến hành biến hóa nào đó không nhìn thấy, nữ quỷ ở trong vòng chu sa tả xung hữu đột, ý đồ lao ra. Nhưng Diệp Thiếu Dương pháp lực cỡ nào, bố trí vòng chu sa căn bản không thể đột phá. Tạ Vũ Tình nhìn nữ quỷ biểu hiện như nổi điên, có chút không đành lòng nói, rất thống khổ sao? Không đau khổ, nếu muốn khiến cô ta thống khổ, trực tiếp dùng hình rồi, cũng sẽ không tốn sức làm như vậy. Nhưng diệt hồn chú sẽ tiêu hao tu vi trong cơ thể cô ta, đầu tiên là tu vi, sau đó là hồn thể, một khắc sau, hồn phi phách tán. Tạ Vũ Tình chần chờ một phen, nói, nếu chị của cô ta thật sự không đến thì sao? Vậy thì nhìn cô ta chết. Diệp Thiếu Dương kiên quyết nói liếc Tạ Vũ Tình một cái, tôi có thể làm như vậy, đã là tận tình tận nghĩa rồi, tôi nói như thế nào cũng là pháp sư, có một số vấn đề tôi sẽ không hàm hồ, nữ quỷ kia nếu không đến, tôi nhất định giết cô ta. Tạ Vũ Tình nhìn hắn, gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương khoanh tay, đứng ở trước mặt nữ quỷ, cầm di động, mở ra đồng hồ bấm dây, bắt đầu tính thời gian, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ quỷ, thời gian qua đi từng phút từng giây, 10 phút trôi qua, sương khói màu trắng trong vòng chu sa càng lúc càng đậm, hướng trong cơ thể nữ quỷ chui vào. Hồn thể nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt, Tạ Vũ Tình khẩn trương không chịu nổi, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, vẫn là một bộ dáng lạnh như băng, qua thêm 2-3 phút, nữ quỷ đã vô lực va chạm cấm chế nữa, phủ phục ở trên mặt đất, toàn thân run rẩy, bóng người nhạt tới mức hoàn toàn không nhìn thấy, Diệp Thiếu Dương vẫn nguy nga bất động, Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình thật sự nhìn không được, khẽ gọi một tiếng, đúng lúc này, tiếng đinh linh linh từ bên hông Diệp Thiếu Dương truyền ra, là chung kinh hồn, đến rồi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng phun ra một hơi, tinh thần căng thẳng cũng thả lỏng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trước nhìn thấy một lọn tóc từ cửa sổ thò vào, hoàn toàn che khuất mặt, mặc áo đỏ, giống như rắn từ một trong lỗ cửa sổ tiến vào, rất có một loại cảm giác trinh tử. Tạ Vũ Tình theo bản năng lùi lại, Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, đem nữ quỷ hầu như diệt hồn từ trong vòng chu sa nhấc ra, áp ở trong linh phù, hướng nữ quỷ vào sau nhìn tới. Nữ quỷ này tóc thật dài, hầu như đến mắt cá chân, bay múa ở không trung, cúi đầu đứng ở trên mặt đất, 10 ngón tay trắng nõn dài nhỏ buông xuống. Tuy bề ngoài nhìn qua có vài phần thanh tú, nhưng một bộ dáng kinh khủng này, dù là nam nhân háo sắc nửa nhắm chừng cũng không thưởng thức được. Trân Trân em không sao chứ? Nữ quỷ lớn tiếng la lên, thì ra hồng phấn nữ bị mình bắt lấy tên là Trân Trân. Diệp Thiếu Dương hướng cô ta rung lên linh phù, nói, thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán, nhưng vẫn ổn. Một ván này ta xem như đã cược thắng. Nữ quỷ hung tợn nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi thả cô ấy ra. Có thể không nói nhảm không? Ta dùng bản thân ta đến đổi cô ấy. Ngươi với ta mà nói, cùng cô ta có gì khác nhau sao? Diệp Thiếu Dương rất là khó hiểu, nữ quỷ ngược lại giật mình, hừ lạnh nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi là vì bắt ta, ngươi là trợ thủ hắn tìm đến. Ngươi bắt Trân Trân. Ta tiếp nhận số phận. Hắn. Là ai? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngẩn ra, Tạ Vũ Tình ở phía sau nhắc nhở, cậu đem Trân Trân thả ra trước, cùng nhau hỏi một chút, miễn cho hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng thấy đúng, rung lên linh phù, đem Trân Trân thả ra, ngã ngồi trên mặt đất. Trên người quỷ khí lóe lên bất định, hiển nhiên là hồn phách bị thương nặng, Trân Trân. Nữ quỷ vừa thấy Trân Trân, lập tức muốn lao tới, Diệp Thiếu Dương chắn ở phía trước. Trân Trân quỳ ở trên mặt đất, hướng nữ quỷ kia nói, chị không nên đến. Chị đừng qua đây, pháp sư này lợi hại vô cùng, chị không phải đối thủ của hắn. Chị chạy mau đi. Nhà đầu ngốc, ta sao có thể bỏ em. Nữ quỷ quay đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt mang theo hận ý, lại thở dài một tiếng. Nói, thôi, xem ra ta là vô vọng báo thù rồi, ngươi thả cô ấy đi, ngươi làm gì ta, ta cũng tiếp nhận. Trân Trân gào khản cả giọng, đừng mà, chị mấy năm qua vẫn luôn muốn báo thù, sao có thể vì em mà buông bỏ. Chị đi mau đi. Diệp Thiếu Dương nghe tới đây, xác định phương diện này nhất định là có chuyện xưa, xua tay nói, hai ngươi tạm thời đừng tỉ mùi tình thâm, ta thanh minh trước, ta không phải bất luận kẻ nào mời đến, ta hoàn toàn không quen biết các ngươi. Còn chưa dứt lời đã bị nữ quỷ đối diện nhắc lời, đừng đóng kịch nữa, ngươi không phải hắn mời đến, vì sao phải dùng Trân Trân dẫn ta đi ra. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi lời này ta không có cách nào tiếp được, pháp sư bắt quỷ, thiên kinh địa nghĩa, ta mắt thấy hai người các ngươi giết người, chẳng lẽ chỉ bắt một mình cô ta là xong, đương nhiên là phải đem các ngươi cùng nhau bắt lấy, đưa đi âm ti. Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, hay cho một pháp sư tróc quỷ thiên kinh địa nghĩa, pháp sư các ngươi không một ai tốt đẹp cả. Nói như thế nào cô ta cũng không tin, Diệp Thiếu Dương rất là bất đắc dĩ, lúc này Tạ Vũ Tình chen một câu, cô nghĩ đi, cô căn bản không phải đối thủ của hắn, nếu hắn là người khác mời đến, hiện tại đem cô dẫn tới, mục đích đạt được rồi, giết cô là được, còn cần dài dòng với cô nhiều như vậy sao? Nữ quỷ giật mình. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ, gật gật đầu, nữ quỷ nói, ngươi thực không phải hắn tìm đến đối phó ta. Ta ngay cả ngươi tên gì cũng không biết hắn mà ngươi nói là ai. Diệp Thiếu Dương lấy ra thiên sư bài, cho cô ta xem, em gái à tôi cảm thấy cô đối với pháp sư có hiểu lầm, tôi là trưởng giáo Mao Sơn, không phải loại tà tu pháp sư kia mà cô nghĩ. Mao Sơn trưởng giáo, nữ quỷ ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi dẫn ta ra, là muốn phát lạc ta đi âm ti. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy. Nhưng trước đó, tôi rất muốn biết các cô rốt cuộc có oan tình gì, cho nên mới nói nhiều như vậy với cô. Vì tỏ thành ý, Diệp Thiếu Dương làm phép đem Trân Trân đẩy tới bên cạnh cô ta. Tôi không sợ các cô chạy, đã vào nơi này, đừng nói các cô hai oán linh, dù là quỷ thủ bậc ba, tôi cũng có biện pháp lưu lại nó. Hai nữ quỷ ôm lấy nhau, kinh ngạc ngây người, cuối cùng nữ quỷ kia nghiến răng một cái, quỳ xuống ở trên mặt đất, hoàn toàn thay đổi một vẻ mặt, hướng Diệp Thiếu Dương buồn bã nói, xin đại pháp sư thương xót tôi là bị một pháp sư hại chết, cho nên tôi căn bản không thể tin được pháp sư. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, liên tưởng đến sự thù hận trước đó của cô ta đối với pháp sư, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, trách không được, chuyện rốt cuộc là thế nào, cô nói tôi nghe một chút, nếu là thật, tôi thậm chí có thể giúp cô báo thù. Nữ quỷ kinh ngạc, nói, anh có thể giúp tôi báo thù?